kết hôn với bố của bạn trai. Chương 83, trả thù 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải khi biết Bao Tiểu Trí và Tất Vĩnh Thần đã kết đôi và cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng rất hợp lý. Nhưng điều mà Đường Đình Thải vẫn không hiểu là tại sao Bao Tiểu Trí lại sợ Vi An như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Vi An đều run lên như sáng. Đây không phải là vì anh ấy chỉ phản ứng sau khi bị Vi An dụ ép lên giường sao? Vì vậy, Đường Đình Thải, người đầy nghi ngờ, đã hỏi câu hỏi này. Ta làm sao có thể sợ hắn? Bao Tiểu Trí lập tức xua tay. Tựa hồ đang vội vàng thanh minh. Tôi vừa đụng phải việc tốt của anh ta, nên đối mặt với anh ta thật xấu hổ. Đôi mắt đẹp của Đường Đình Thải hiển nhiên sáng lên. Thoạt nghe thì là chuyện tầm pháo. Nghe tin thì không khỏi xót xa chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Đường Đình Thải dùng cùi chỏ đẩy Bao Tiểu Trí, ra hiệu cho anh ta nói nhanh. Bao Tiểu Trí bất lực liếc nhìn Đường Đình Thải. Nói chi tiết, còn không phải lúc trước ngươi cùng bạn thượng tướng cùng Vạn Tổng ngà bài. Nói kết hôn, ngày đó Vạn Tong đi thao quýp diềm. Thần hồn không tuân thủ. Vẫn à ta bắt hắn cho đưa trở về. Sau lại ta nhận được thượng tướng mệnh lệnh. Nói là chiếu khán Vạn Tổng. Đừng xảy ra cái gì sơ suất. Vì thế ta liền cả ngày đi theo Vạn Tổng lăn lộn. Nói tới đây, Bao Tiểu Trí dừng một chút. Nuốt nước miếng. Sau đó cậu đè thấp giọng. Tiếp tục nói. Vạn Tổng kia đoạn thời gian mỗi ngày đều đi quán bà uống rượu. Vẫn uống đến rạng sáng chuyển chung mới rời đi. Ta khi đó liền làm hắn lái xe. Ở quán ba bên ngoài chờ hắn. Có một ngày, ta chờ tới mau một chút. Hắn đều không có đi ra. Vì thế ta liền tiến quán ba xem hay là ra chuyện gì. Kết quả, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Bao Tiểu Trí thanh âm ép tới càng thấp. Xây dựng một loại nồng đậm bát quái bầu không khí. Đường Đình Thải ánh mắt trở nên càng sáng. Nghe được kia kêu một cái mùi ngon. Trong một căn phòng, ta thấy một người đàn ông đang đè nặng Vạn Tổng làm chuyện đó. Và người đàn ông đó là Vi An. Lúc đầu ta không nhận ra anh ấy là ngôi sao lớn Vi An. Vì anh ấy trang điểm giản dị và xuất hiện trên màn hình. Diện mạo chênh lệch quá lớn. Mãi cho đến khi chính mình nhìn thấy Vi An, tôi mới nhớ ra người đàn ông tối hôm đó chính là anh ta. Bát quái này rõ ràng là rất ngon. Đường Đình Thải cũng rất vui vẻ khi ăn nó. Tuy nhiên, câu hỏi sau đây nảy sinh. Cái gì ngươi thấy Vi An cùng Vạn Hồng Thành làm bộ dạng như vậy? Ngươi mỗi lần nhìn thấy Vi An đều rung động cái gì? Bao Tiểu Trí liếc nhìn Đường Đình Thải và giải thích với anh ta. Ta chưa thích nghi với nó. Theo ấn tượng của ta, công là mạnh mẽ và cao lớn như Vạn Thượng Tướng. Và chịu thì con chim nhỏ nép người giống cậu. Kết quả, ta đã nhìn thấy thứ gì đó. Nó chỉ làm hỏng ta tam quan. Đường Đình Thải gật đầu và bày tỏ sự đồng cảm lớn với Bao Tiểu Trí. Hóa ra đứa nhỏ bất hạnh vừa rồi có triệu chứng khó chịu vì thấy kết hợp CP ngược. Cũng là điều dễ hiểu. Quả thực, Vạn Hồng đã cao lớn hơn. Cơ bắp rắn chắc hơn. Thoạt nhìn giống như cảm giác của một con chó trung thành bá đạo. Và Vi An là một đại diện điển hình của chịu. Kết quả là hai người đều thực hiện được một kỳ công vô song. Sắc đẹp lộng lẫy, chẳng trách khiến Bao Tiểu Trí không yên lòng. Tuy nhiên, chim nhỏ nép người, là cái quái gì? Bạn đang tự miêu tả về mình. Đôi mắt Đường Đình Thải quét qua người Bao Tiểu Trí, tỏ ý không hài lòng. Bao Tiểu Trí lo lắng không cảm thấy gì và nói tiếp. May mắn thay, họ đã mở ra một thế kỷ mới cho tôi. Tất Vĩnh Thần và tôi hiện đang rất hạnh phúc. Cuối cùng, Bao Tiểu Trí có chút ngại ngùng, anh cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, ánh sáng quấn lấy khuôn mặt anh. Biểu cảm của anh đầy mê hoặc. Biểu cảm này rất không thích hợp với Bao Tiểu Trí. Một binh lính đầu hổ vô tư. Đường Đình Thải hơi nghiến răng. Và anh ta đang cố gắng thích ứng với biểu hiện xấu hổ của Bao Tiểu Trí. Chờ đã, bạn nói. Cánh cổng vào thế kỷ mới. Nghĩa là gì? Đường Đình Thải nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Bao Tiểu Trí. Sau đó lộ ra vẻ khó tin. Đường Đình Thải bị suy nghĩ đó làm cho nghẹn ngào. Sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Bao Tiểu Trí. Hỏi từng chữ, Tất Vĩnh Thần có ở trên không? Vẻ mặt ấy giống như sự e thẹn của một cô gái trẻ đang yêu khi được hỏi về người yêu của mình. Tuy nhiên, biểu hiện như vậy đối với một người đàn ông trông khá nam tính là tất cả các kiểu bất tuân. Bao Tiểu Trí lập tức cúi đầu, khẽ gật đầu, bởi vì tôi không thích di chuyển. Tôi thích nằm xuống, sau đó Tất Vĩnh Thần cũng có thể ngồi dậy và để anh ấy tự di chuyển. Đường Đình Thải ôm trán tỏ vẻ, không dậy được con, Đường Đình Thải tự nghĩ. Như vậy, hai người bọn họ không phải là sự kết hợp giữa Khờ Công Phúc Hắc Chịu tổ hợp. Đừng chống lại CP của tôi, là ngươi đang trả thù tôi. Đường Đình Thải răng rắc, ngày nghỉ hiếm hoi vừa trôi qua, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Vạn Khiêm Quốc mới trở lại. Thải Thải, sinh nhật vui vẻ. Ngay khi Vạn Khiêm Quốc bước vào cửa, trước khi cờ Iota Á Sigma viết thường khoác lạnh, hắn đã ôm Đường Đình Thải vào lòng. Ngày sinh nhật, sau đó Đường Đình Thải mới nhận ra rằng hôm nay là sinh nhật của Đường Đình Thải. Hóa ra đã là tháng 2 rồi. Đường Đình Thải dựa vào lồng ngực nóng bỏng của Vạn Khiêm Quốc, vòng tay qua cổ Vạn Khiêm Quốc, yếu ớt nói, sinh nhật của người tiền nhiệm Đường Đình Thải là vào đầu tháng 2. Nhưng Đường Đình Thải đã quên mất, bận đến nỗi quên mất sinh nhật của mình. Đồ ngốc, Vạn Khiêm Quốc đưa Đường Đình Thải một chiếc hộp đẹp đẽ, có vẻ như có rất nhiều trọng lượng. Đây, tôi đặc biệt chọn một món quà cho em. Cảm ơn, Đường Đình Thải cắn đôi môi gợi cảm của Vạn Khiêm Quốc. Sau đó sốt ruột quay lại và tìm cây kéo để mở món quà. Vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Đình Thải thay đổi ngay sau khi nhìn thấy món quà trong hộp. Và nó trở nên tối đen như mực. Rất đáng sợ, Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải gầm lên. Giọng nói to và đều đặn, nhưng anh ấy đang gầm lên trong cách hát giọng nam cao bel canto. Bạn có thể tưởng tượng nó lớn như thế nào? Tuy nhiên, Đường Đình Thải cũng là một con hổ giấy. Nhưng động lực của anh ta lớn hơn những người khác một chút. Và thực lực chiến đấu của anh ta chỉ đơn giản là âm. Bằng cách này, động lực của Đường Đình Thải đối với Vạn Khiêm Quốc đã được Vạn Khiêm Quốc giải quyết một cách khéo léo. Vạn Khiêm Quốc cười xấu xa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt dường như muốn phun ra lửa của Đường Đình Thải. Nhẹ nhàng mà lưu luyến. Lời còn chưa nói xong, có chuyện gì gấp? Vạn Khiêm Quốc cong môi thành một nụ cười, mang theo ý tỉ y bản quyền hoang dại. Đường Đình Thải lập tức sững sờ. Tôi tặng em một đứa bé như một món quà thì sao? Sau khi nói xong, Vạn Khiêm Quốc cười một cách đã y gờ đến nỗi răng của Đường Đình Thải ngứa ngáy vì tức giận. Vạn Khiêm Quốc xua tay, ôm ngang Đường Đình Thải, đi về phía phòng ngủ. Đồng thời, Vạn Khiêm Quốc cũng không quên cầm theo món quà. Trên bàn, chiếc hộp chứa cả một bộ đồ chơi tỷ y bản quyền thú vị và sự đa dạng đáng kinh ngạc. Ngay cả một lão quái vật như Vạn Khiêm Quốc sống bao nhiêu năm cũng chưa thấy hết. A, đừng, nhẹ, đừng dùng cái này. Đúng, chính là nó. Đừng dừng lại, đổi sang cái lớn hơn bên cạnh điểm. Cố gắng lên, chưa ăn à, Hai người họ không dừng lại một đêm. Khi bầu trời trở nên trắng xóa, cả hai kết thúc trận chiến khốc liệt của mình. Kết quả của sự điên rồ này là Đường Đình Thải đã đến muộn khi bắt đầu công việc vào sáng hôm sau. Đạo diễn Vương, người luôn sợ phải lớn tiếng với Đường Đình Thải, lần này chắc chắn sẽ nổi nóng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đã đợi cậu rất lâu rồi. Vẻ mặt của đạo diễn Vương có chút cứng ngắc. Bộ râu màu lục lam trên cằm cho thấy gần đây mọi chuyện không được tốt cho chủ nhân. Tôi xin lỗi. Đường Đình Thải nhanh chóng xin lỗi. Đến muộn có nghĩa là bạn đã sai. Không có lý do gì để bào chữa cả. Sẽ là vô cùng thô lỗ nếu bạn phải chờ đợi quá nhiều và quỹ của đoàn đang bị đốt cháy. Đây là điều không nên xảy ra với một diễn viên có lương tâm. Đường Đình Thải nói xong với đạo diễn Vương. Sau đó cúi đầu xin lỗi các nhân viên xung quanh. Cây cung của anh ấy được thực hiện rất tốt. Với độ chín đầy đủ. Một tiêu chuẩn mà mọi người không thể chọn sai. Nhưng chuyện này đối với Đường Đình Thải rất khó. Hiện tại thắt lưng vẫn còn đau. Đến đây là nửa đời người. Đường Đình Thải không đứng dậy ngay mà mất vài giây để từ từ đứng thẳng lại. Và lý do là để tôi hít một hơi trước. Đau quá. Khi những người xung quanh nhìn thấy hành động của Đường Đình Thải, phần lớn oán hận trong lòng đều biến mất. Không cần biết bên kia chân thành hay giả tạo, ít nhất họ cũng đã làm rất tốt khi đối mặt. Vươn tay đừng tát khuôn mặt tươi cười. Mọi người cúi đầu. Ngươi còn không tha bọn họ, còn muốn cái gì? Bạn có muốn mọi người quỳ xuống không? Nhìn thấy thái độ của Đường Đình Thải tốt như vậy, nước da của đạo diễn Vương cũng đẹp lên rất nhiều. Vì vậy hắn nhịn không được tưởng muốn nói thêm vài câu. Xua tay, đem nhân ra chuẩn bị cho ngày hôm nay quay phim. Hôm nay, đang đối diện với Đường Đình Thải là một nữ diễn viên tên Trương Bình Huệ. Nữ diễn viên này thực ra không nhiều tuổi nhưng có thể gọi là siêu sao ở Trung Quốc. Thậm chí còn có danh tiếng nhất định trên trường quốc tế. Vì thích sải bước trên thảm đỏ ở nhiều lễ hội điện ảnh tầm cỡ thế giới trước đây nên cô được cư dân mạng mệnh danh là Tiểu Trương Quốc tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, cô đã dần ngừng đóng phim. Mỗi năm chỉ quay một phim điện ảnh và hai hoặc ba phim truyền hình và dành thời gian còn lại để viết sách. Đúng vậy, khi ngôi sao lớn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, cô ấy bắt đầu chuyển đổi nghề nghiệp và viết tiểu thuyết trực tuyến. Nhà người ta có tiền và có địa vị, các công ty môi giới và giải trí cũng không giúp được gì cho cô. Họ chỉ có thể coi cô như tổ tiên, dù có tệ đến đâu. Cô ấy vẫn sẵn sàng tham gia bao nhiêu bộ phim truyền hình một năm, phải không? Và lý do khiến cô sẵn sàng xuất hiện trong bộ phim truyền hình lần này là vì công ty của cô cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim truyền hình này. Hơn nữa, vai diễn mà cô đảm nhận trong vở này là vai phụ. Không có nhiều vai diễn. Vì vậy, Trương Bình Huệ, người cảm thấy rằng cô ấy có thể lười biếng, quyết định hành động ngay lập tức mà không nói một lời. Đối với một diễn viên ở đẳng cấp của cô ấy, việc cô ấy có đóng vai chính hay không không quan trọng. Nói cách khác, đóng vai phụ sẽ có lợi hơn. Như mọi người đều biết, nhân vật chính thường dùng để mắng mỏ, và vai phụ được sử dụng để cảm thấy đau khổ. Chỉ cần bạn nắm bắt đúng cách, vai phụ có thể rực rỡ hơn nhân vật chính rất nhiều. Trương Bình Huệ có thế mạnh đến mức sau khi xem toàn bộ phim, điều khiến người khác ấn tượng nhất chính là vai diễn của cô. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy có thể nói là hoàn hảo, nhưng văn của cô ấy chưa chắc đã tốt như vậy. Thành thật mà nói, văn của cô ấy thực sự không tốt. Thậm chí có thể nói là không có chút văn nào. Mặc dù văn của cô ấy không tốt lắm, cốt truyện siêu thô tục và bối cảnh nhân vật ở trên cung trang, nhưng cô ấy có rất nhiều người đọc và thu nhập cao. Tất nhiên, có thể những độc giả đó không phải là những độc giả thực sự thích đọc những bài báo trên mạng, mà là những người hâm mộ cô đến đuổi theo cô. Nhưng dù thế nào thì với điều này, cô ấy cũng là một nữ thần trong thế giới văn học mạng. Dựa vào sự nổi tiếng của mình trong ngành giải trí, cô ấy đã đẩy mạnh sự nổi tiếng của mình trong giới văn học trực tuyến. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình. Bạn viết bài lén lút trên TM, sao lại để lộ bút danh? Chẳng phải chỉ muốn fan xem sao? Trương Nữ Vương cũng độc đoán nói. Viết bài báo mạng, viết lén có phải xấu hổ không? Bọn họ bấm vào xem. Ta có thể ngăn cản sao? Rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Mặc dù tất cả những cuốn sách của cô ấy đều ngớ ngẩn và ngọt ngào, nhưng chúng không hề độc đoán chút nào. Lúc này, Đường Đình Thải phải đối đầu với đàn chị. Tuyệt vời, có phong độ lập công và chơi bài ngang ngửa. Đường Đình Thải nói, áp lực là rất lớn. Nhất là sau khi Trương Bình Huệ nhìn thấy Đường Đình Thải, hai mắt đó sắp phát ra ánh sáng xanh lục. Điều này càng khiến Đường Đình Thải căng thẳng hơn. Vô song Tiểu Châu, vô song Tiểu Châu, Trương Bình Huệ lẩm bẩm, đứng trước mặt cô mà không thèm quan tâm đến Đường Đình Thải. Tôi quên đề cập rằng Trương Bình Huệ từng viết về chuyện tình lãng mạn của Mary Sue. Sau đó từ từ chuyển sang viết những đoạn chính và nhận của Tom Sue. vì vậy cô rất hài lòng với ngoại hình phù hợp với tính khí yếu đuối của Đường Đình Thải. Trương lão sư, Đường Đình Thải mặc trang phục nặng nên rất khó cử động. Vì vậy, anh phải lên tiếng đánh thức Trương lão sư. Người vẫn đang đắm chìm trong một không gian khác. Đang quay. Ồ, Trương Bình Huệ đột ngột tỉnh dậy như thể bị điện giật. Đúng lúc này, dịch vụ hiện trường bấm máy và tất cả các nhân viên bắt đầu làm việc. Đường Đình Thải lúc này đang mặc một bộ quần áo rất đơn giản của phụ nữ. Tóc được buộc bằng một chiếc kẹp tóc bằng gỗ. Đường nét trên khuôn mặt của Đường Đình Thải rất thanh tú. Ngay cả khi mặc quần áo của phụ nữ như vậy cũng mang đến ấn tượng về một vẻ đẹp cổ điển vô cùng xinh đẹp. Không hề có cảm giác ngỗ ngược. Lúc này Hoa Cẩm Vinh đã ăn mặc như một cô nương. Trên lông mày không có chút sát khí. Dù sao cũng là một người từ chiến trường trở về. Nhìn thấy kiếm thật, súng thật, người thường khó có thể kiềm chế tà khí trên người. Nhưng Hoa Cẩm Vinh có thể làm được. Giống như hồi đó cô lẻn vào trại quân sự làm con gái. Sống hơn 10 năm không bị người khác vạch trần. Lúc này, cô ấy, một cô gái mảnh mai, giống như đang ở giữa mặt nước, yên tĩnh và tao nhã. Giống như một đóa hoa lan trong thung lũng trống trải. Và Trương Bình Huệ, người đóng vai công chúa Tương Bình, con gái của Thái Hậu trong bộ phim này. Dừng tay, đôi lông mày xinh đẹp của Tương Bình công chúa khẽ nhướng lên. Giọng điệu luôn độc đoán và kiêu ngạo. Hoa Cẩm Vinh dừng lại và không nói gì với khuôn mặt thẳng. Ngay lập tức, Hoa Cẩm Vinh ngước mắt lên và liếc nhìn công chúa Tương Bình. Và không hề chậm trễ. Anh ta bước tới và bỏ qua công chúa Tương Bình. Tương Bình tức giận đến răng nghiến lợi. Lập tức bước nhanh mấy bước. Sau đó liền mở tay chặn Hoa Cẩm Vinh. Thái hậu đang ngồi thiền. Không được phép vào nếu không có chiếu chỉ. Công chúa Tương Bình giọng điệu kiên định. Ánh mắt sắc bén. Cô công chúa quyến rũ và đầy ý chí của quá khứ cuối cùng đã trưởng thành và dường như có thể tự mình gánh vác. Tương Bình, tránh ra. Hoa Cẩm Dung vô cảm, hàm răng nghiến chặt lộ ra vẻ bồn chồn lúc này. Cẩm Quang Vinh và công chúa Tương Bình không quen biết nhau và trở thành chị em tốt của nhau. Nhưng hôm nay, trong tình thế chênh lệch vị trí, cả hai đành, song kiếm hợp bích. Cẩm Quang Vinh, nghe ta nói, giọng điệu của công chúa Tương Bình dịu đi. Cô ấy vươn tay nắm lấy tay Hoa Cẩm Vinh, nghiêm túc nói, Hoàng huynh của Hoàng thượng không ở kinh thành. Đại tướng quân đang chinh phạt Tây Nhung. Bây giờ chỉ còn một mình ngươi. Muốn chống lại mẫu hậu của ngươi làm gì? Tại sao cần phải đi vào vũng nước đục này? Tương Bình, ta không thể trơ mắt nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Ta là hoàng đế thân phong tướng quân. Hoa Cẩm Vinh nói, nước mắt lưng tròng, nhưng đôi mắt trong veo và cương nghị. Và cô ấy không hề rung động trước những lời nói của công chúa Tương Bình. Khi cô ấy nói câu này, cô ấy đứt từng chữ, như thể cô ấy đã nói hộ lòng người khác. Biểu hiện của cô ấy rất phức tạp, giống như cười mà như không cười, như khóc mà không phải khóc. Nếu nhìn kỹ, chắc chắn bạn sẽ thấy trên gương mặt cô ấy lộ rõ một dấu vết yếu đuối, một dấu vết do dự và bất lực. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người mới có sức mạnh như thế này. Tôi thực sự in câu đó thế hệ tương lai thật cây ết yêu ta ép sợ. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, ánh đèn sân khấu sẽ bị lấy đi. Nếu bà già đến đóng vai phụ, chẳng phải là vô ích sao? Hành động không với mục đích kiếm fan không phải là một việc làm đúng đắn. Với tâm lý như vậy, Trương Bình Huệ lập tức bộc phát hào quang. Hào quang của một thế hệ nữ diễn viên tràn đầy năng lượng. Chói lọi đến mức khiến người ta không thể mở to mắt. Tránh ra, Hoa Cẩm Vinh lại tiếp tục giọng điệu dữ tợn lúc trước. Vẻ yếu ớt trên mặt vừa thoáng biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Không tránh, vẻ mặt của Tương Bình công chúa cũng bắt đầu biến sắc. Khóe miệng nhếch lên một góc tàn nhẫn. Người đây là không công chịu chết. Ai đang làm ồn bên ngoài? Đột nhiên, một giọng nữ uy nghiêm vang lên trong phòng. Khiến hai người đồng thời dừng lại. Sau khi thú tội với mẫu hậu, chính con gái đã khiển trách nữ quan. Sau khi làm phiền mẫu hậu, Nữ nhân biết tội, vẻ tàn nhẫn trên mặt công chúa Tương Bình lập tức biến mất. Cô ấy quay lại một cách khá tự nhiên và nói với vẻ mặt kinh hãi. Ngay lập tức, cơ thể cô phi thẳng xuống đất, nặng nề quỳ xuống sàn đá phiến một tiếng. Cạch, lúc này Từ Hy Thái Hậu đang ở trong nhà, hoàn toàn không nhìn thấy Tương Bình đang quỳ xuống. Nhưng tiếng đầu gối chạm sàn lọt vào tai Thái Hậu. Cho dù như vậy, Thái Hậu cũng không nói gì, không nói lời nào. Dường như bà không hề lo lắng rằng con gái mình sẽ bị thương. Trước khi giọng nói của công chúa Tương Bình rơi xuống, lại có một âm thanh cạch, giòn giã khác, thu hút sự chú ý của mọi người. Hóa ra là Hoa Cẩm Vinh, người đang đứng phía sau công chúa Tương Bình, cũng quỳ xuống. Cô ấy không chỉ quỳ mà còn quỳ xuống sàn một cách nặng nề. Cầu xin Thái Hậu, cứu Đại Chu Giang Sơn. Giọng nói thê lương của Hoa Cẩm Vinh như muốn xông vào lòng người, đánh vào trái tim yếu đuối nhất của họ. Sự chân thành yêu nước của Hoa Cẩm Vinh được thể hiện một cách sinh động trong câu này. Từ Hy Thái Hậu thực ra không phải là mẹ ruột của Hoàng đế, mà là mẹ nuôi. Khi Hoàng đế dần dần nắm được chính sự, Thái Hậu cảm thấy quyền lực trong tay càng ngày càng nhỏ. Nàng phát hiện ra cờ của Hoàng đế càng ngày càng không nghe lời. Trong những năm qua, mâu thuẫn giữa hai người cứ từ từ tích tụ và dần trở nên gay gắt. Đến lúc này, dường như cả hai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung và không bao giờ có thể qua lại. Vào lúc này, một cơ hội lớn đã đặt ra trước mắt Thái Hậu. Vị tướng quân mặc áo giáp được lệnh chinh phạt Tây Nhung. Hoàng đế đang có chuyến công du phía Nam để giám sát công việc cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Nhân cơ hội này, Thái Hậu lợi dụng sợi tơ ẩn trong tay nắm chặt triều thần, viết thư cho vua Ngụy ở lãnh thổ phía Nam, yêu cầu ông ta đem quân về Bắc Kinh, thay đổi triều đại. Vua Ngụy là thân tử của Từ Hy Thái Hậu. Vì hoàng đế khi chết còn nhỏ nên các quan đại thần đã bầu chọn con nuôi của hoàng hậu vừa có tài chính trị vừa có năng lực. Hiền nhân hiện tại lên ngôi. Điều này đã tạo nên tình huống này. Vào thời điểm này, thực sự không tốt để phát động một cuộc thay đổi cung điện, bởi vì kẻ thù bên ngoài không rõ ràng và những rắc rối bên trong sẽ tái sinh và toàn bộ đất nước có thể tan thành từng mảnh. Do đó, Hoa Cẩm Vinh đã nói điều này. Một tiếng cạch vang lên để báo hiệu kết thúc cảnh quay. Đường Đình Thải đứng dậy ngay lập tức và không quên hỗ trợ Trương Bình Huệ. Cảm ơn. Trương Bình Huệ vỗ vai Đường Đình Thải rất hùng dũng để bày tỏ lòng biết ơn. Người diễn quá tốt, ta bị ngươi cuốn theo. Trương Bình Huệ ngồi ở trên ngôi vị nữ diễn viên đã lâu, nhưng nàng không hề tỏ ra xấu tính. Tốt là tốt, không có sự so sánh nào là tốt hơn. Và đây không phải là điều khó thừa nhận. Cảm ơn chị Trương. Đường Đình Thải không khiêm tốn trả lời. Người diễn quá tốt, ta bị ngươi cuốn theo. Mà hào phóng đón nhận lời khen ngợi của đối phương. Đối với một người tính cách của Trương Bình Huệ, chân thành là điều tốt nhất nên làm. Chắc chắn, Trương Bình Huệ đã nhìn thấy Đường Đình Thải đang đi trên đường. Vì vậy anh ấy đã đưa tay ra rất bạn thân, và bước ra ngoài sân khấu với Đường Đình Thải trong vòng tay của mình. Trương Bình Huệ và Đường Đình Thải có chiều cao tương đương nhau nên không khó để móc hầu bao. Nghe nói em đã kết hôn, vẫn là cái chịu sao? Trương Bình Huệ vừa đi vừa hỏi, mặc dù vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng giọng điệu của cô ấy không quá bình tĩnh, rất khẩn trương. Ừ, Đường Đình Thải gật đầu, không chút nào giật giật. Chuyện gì đã xảy ra? Có gì phải xấu hổ? Nhà ngươi công bộ dáng như thế nào? Có phong độ không? Có tốt không? Ta với ngươi nói. Ta gần nhất ở Khai Một Thiên giải trí giới văn. Chủ chịu, ta hiện tại đang làm điều tra thực tế. Hỏi một câu như vậy, hai mắt Trương Bình Huệ đều sáng lên màu xanh lục. Thải Thải, lại đây. Lúc này, một giọng nam trầm thấp truyền đến, khiến Đường Đình Thải thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Đường Đình Thải không biết tại sao Vạn Khiêm Quốc lại gọi thân mật như vậy khi có người ngoài, nhưng anh ấy có thói quen tin tưởng vào người đàn ông của mình, và luôn có lý do của anh ấy. Vạn, Vạn Thúc. Lúc này, Trương Bình Huệ vội vàng che miệng không kêu lên. Cách Trương.